Nữ phụ không lẫn vào. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Liễu Diệp không nói, bộ mạc có lẽ đối cái kia cái gọi là sinh hoạt áo giáp sẽ không có quá lớn hứng thú. Nhưng là, ở hiểu biết đến nó đáng sợ chỗ sau, hắn lại không thể không coi trọng lên một khi số một căn cứ thành công mở rộng loại này áo giáp, nhảy thăng vì thực lực cường đại nhất căn cứ. Mặt khác mấy cái căn cứ vì sinh tồn liền sẽ chủ động hướng nó dựa sát, tiến tới tụ hợp vì một cái hoàn chỉnh quốc gia. Kia có lẽ là sở hữu người sống sót kỳ vọng thấy, lại hoàn toàn không ở bộ mạc tiếp thu trong phạm vi. Hắn là một cái cực có dã tâm nam nhân, hắn lý tưởng không phải cứu vớt thế giới, mà là sáng tạo một phen bá nghiệp. Chỉ có hắn có thể trở thành thế giới này thống lĩnh, người khác đều không thể. Mà ở Liễu Diệp dự kiến tương lai chung, hắn xác thật làm được, hiện tại khuyết thiếu chỉ là một chút cơ hội mà thôi. Hắn trong mắt lập lòe nguy hiểm quang mang, cuối cùng đánh nhịp nói. Đem sở hữu tiểu đội trưởng đều kêu lên tới, ta muốn triệu khai một bí mật hội nghị. Đây là Tiêu Tuấn Lâm khi cách hơn một tháng lúc sau lại lần nữa bước ra viện nghiên cứu. Lữ Vân nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ở hắn bên người, hỏi. Tiến sĩ, ngài muốn đi chỗ nào, ta vì ngài bị xe. Tiêu Tuấn Lâm liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Lữ Vân tự hỏi tự đáp, à, ngài là muốn đi thăm Lâm bác sĩ đi. Tốt, ta đã biết, trừ bỏ Lâm Đạm, không còn có người có thể làm tiến sĩ chủ động rời đi viện nghiên cứu cái này tuyệt đối sạch sẽ địa phương, đi đến bên ngoài thế giới. Ở hắn xem ra, ngoại giới tràn ngập huyết tinh, ô nhiễm, bụi bặm, virus, là một cái địa ngục. Nhưng mà vì thấy Lâm Đạm một mặt, hắn lại có thể mỗi ngày đều đi ra ngoài đi một chuyến, thậm chí ở tang thi công thành thời điểm sải bước lên nguy cơ tứ phía đầu tường, trực diện máu đen giàn rùa, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi cảnh tượng. Hắn lúc ấy đến tột cùng có bao nhiêu khó chịu, Lữ Vân quả thực liền tưởng cũng không dám tưởng. Nếu này đều không tính ái, kia còn có thể tính cái gì? Lữ Vân lo chính mình thầm than, lại phát hiện tiến sĩ đang dùng tối nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Không khỏi có chút xấu hổ. Tiến sĩ, ngài xem cái gì? Ta mặt tươi huế sao? Không, lái xe đi. Tiêu Tuấn Lâm lắc đầu, một lát sau lại lạnh lùng nói. Người nghiên cứu khoa học năng lực vẫn luôn không đề cao, là bởi vì ý tưởng quá tạp, về sau chú ý một chút. Tốt, về sau ta nhất định chuyên chú. Lữ Vân không rõ nguyên do, lại cũng ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đánh xe đi vào Lâm Đạm tiểu lâu. Lại phát hiện nơi này người so lần trước nhiều đến nhiều, lại có chút chật như nêm cối. Làm sao vậy đây là? Có người tới nháo sự. Lữ Vân ghé vào cửa sổ xe bên dò hỏi. Ai dám ở Lâm bác sĩ nơi này nháo sự, không muốn sống nữa sao? Phụ trách ăn bảo vài tên dị năng giả giải thích nói. Lâm bác sĩ chuẩn bị đem y thuật cùng bồi dưỡng biến dị tầm kỹ thuật truyền thụ cấp trong căn cứ người. Đại gia tới nàng nơi này báo danh đâu? Nàng trước khai hai cái ban. Giáo hội lúc sau lại làm nàng học sinh đi mang những người khác, chậm rãi đem y thuật cùng dưỡng tầm kỹ thuật mở rộng đi ra ngoài. Ngày sau nàng còn tưởng giáo đại gia dệt vải, nhưng đại gia tiếp thu năng lực hữu hạn, một chốc học không được, cho nên trước giống nhau tới. Một người hình như tiểu tụy phụ nữ trung niên hồng hốc mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm bác sĩ lần này chỉ tuyển nhận người thường đương học đồ, dị năng giả một cái không cần. Nàng đây là ở vì đại gia tìm đường sống đâu, là nha, nữ nhi của ta không thức tỉnh dị năng, mỗi ngày hỏi ta nói, ba, ta có phải hay không ăn đến quá nhiều, ba ta vô dụng, ta ăn ít điểm, như vậy hào giảm bớt ngươi gánh nặng. Ta khuyên như thế nào nàng cũng không chịu ăn cơm, hiện tại được bệnh kén ăn, bệnh đến liền lộ đều đi mau không được. Nghe nói Lâm bác sĩ khai ban thu đồ đệ sử, ta lập tức cùng nữ nhi của ta nói. Nàng thật cao hứng, buổi sáng ra cửa thời điểm cuối cùng uống hết một chén cháo. Nếu không phải Lâm bác sĩ, nhiều ít người thường sẽ giống ta nữ nhi giống nhau sống sờ sờ đói chết. Bọn họ khuyết thiếu không chỉ là lương thực cùng vật tư, còn có tôn nghiêm cùng sống sót hy vọng. Hiện tại hảo, Lâm bác sĩ dùng thực tế hành động nói cho đại gia, người thường không phải phế vật, người thường cũng có thể sáng lên nóng lên. Cái này cử động ta quá tán thành. Không thu dị năng giả mới hảo, dị năng giả tìm được cơm ăn, là người thường không thể so. Vị này phụ thân ôm chính mình cốt xấu như xài nữ nhi nức nở nói. Lữ Vân mũi có chút lên men, thiếu chút nữa nhịn không được rớt nước mắt. Tên kia nhân viên an ninh an ủi nói, các người đừng tễ, tiểu tâm dẫm đạp. Lâm bác sĩ nói, nàng trước mang một nhóm người ra tới, ngày sau lại tổ chức một khu nhà trường học, làm mọi người đều có thể học được mưu sinh kỹ thuật. Không chỉ có là y thuật, dưỡng tằm, dệt vải, còn có nuôi trồng kiểu mới cây nông nghiệp cùng chế tạo máy móc linh bộ kiện từ từ. Lần này không báo thượng danh người không cần quá thất vọng, Lâm bác sĩ liền trường học địa chỉ đều tuyển hảo, Dương trạm trường sẽ toàn lực duy trì nàng. Chúng ta căn cứ sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta căn cứ đã là tốt nhất, không biết ai hô lớn một câu, đem đại gia tất cả đều chọc cười. Vị kia được bệnh kén ăn tiểu cô nương cũng ghé vào phụ thân trên vai, ha ha ha mà cười ra tiếng tới. Lữ Vân nhéo nhéo chóp mũi, cưỡng bách chính mình đem nước mắt nghẹn trở về, sau đó đối tiến sĩ nói. Người ở đây quá nhiều, ta trước đem xe khai đi, lại tìm một cái phong hệ dị năng giả mang ngài phi đi vào thế nào. Tiếu Tuấn Lâm nhìn chằm chằm đám đông ồ ạt tiểu lâu, gật đầu nói. Có thể, Lữ Vân một bên đánh tay lái một bên thầm nghĩ, tiến sĩ a tiến sĩ, ngài xem ngài làm bộ làm tịch kết cục là cái gì. Mới tách ra hơn một tháng, ngài muốn gặp Lâm Đạm một mặt đã như vậy khó khăn. Ngài nếu là chậm trễ nữa một tháng, chỉ sợ liền nàng góc áo đều sờ không được. Tiếu Tuấn Lâm lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, khí áp chợt hạ thấp. Lữ Vân nắm tay lái tay nhịn không được run run, thiếu chút nữa không đem ven đường vài tên dị năng giả đâm chết. May mà những người này thân thủ cực hào, lại vừa lúc gặp tâm tình cũng hào, chỉ trách cứ nàng vài câu liền đi rồi. Cách khá xa, Lữ Vân còn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện thanh. Như thế nào mới đi ra ngoài nửa tháng, Lâm bác sĩ nơi này liền chen đầy. Đại khái đại gia cũng phát hiện những cái đó nguyên tố phải dệt chỗ tốt rồi đi. Nói thật, nếu không phải lão đại ngươi có dự kiến trước, nhịn đau cho chúng ta mua mấy bộ hỏa nguyên tố phòng hộ phục, chúng ta lần này thật sự chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ai có thể biết kia núi lửa thế nhưng sẽ bỗng nhiên bùng nổ, còn gặp phải một con thất cấp đình hỏa hệ tang thi, đem phạm vi trăm dặm biến thành biển lửa. Nếu không phải chúng ta quần áo có thể phòng cháy, chúng ta hiện tại đều biến thành từng khối than cốc. Đại ca, lần này đem thủy nguyên tố phòng hộ phục cũng mua mấy bộ đi, nghe nói mặc vào nó có thể xuống biển đi săn biến dị cá mập, hoàn toàn không dùng được dưỡng khí vài thứ kia. Quảng cáo, kim nguyên tố cũng mua mấy bộ, có thể đau thương bất nhập. Mộc nguyên tố cũng muốn, có thể phòng ngừa thực vật biến dị công kích, còn có thể phòng độc. Mẹ nó, các ngươi khẩu khí một cái so một cái đại. Bằng không lão tử cho các ngươi một người mua một bộ 5 nguyên tố phòng hộ phục. Kia đương nhiên càng tốt a, cảm ơn lão đại. Thảo, các ngươi còn thật sự, lão tử đem các ngươi toàn bán đều mua không nổi một kiện như vậy quần áo. Các ngươi cũng nghĩ đến quá mỹ. Không phải a lão đại, hiện tại mua không nổi không đại biểu tương lai mua không nổi. Ngươi không nghe nói sao, Lâm bác sĩ muốn đem dưỡng tằm cùng dệt vải kỹ thuật mở rộng đi ra ngoài. Về sau như vậy phòng hộ phục khẳng định sẽ giảm giá. Nghe nói Tiêu tiến sĩ còn phát minh một loại sinh hóa áo giáp, có thể tăng lên dị năng giả lực công kích cùng lực phòng ngự, cũng có thể đem người thường biến thành cường hóa hệ dị năng giả. Ta và các ngươi nói, chúng ta căn cứ đồng thời mời chào Lâm bác sĩ cùng Tiêu tiến sĩ, quả thực như bức quá độ. Kia nhưng không, trước kia chúng ta ra một chuyến môn còn muốn viết một phong di thư giao cho người nhà hoặc bằng hữu, sợ cũng chưa về. Về sau ra một chuyến môn tựa như ở trong tiểu khu lưu cây cong giống nhau. Thực sự có kia một ngày, lão tử liền cưới cái tức phụ, sinh một đám tiểu tể tử. Ta còn muốn dưỡng hai chỉ cầu, ta có thể cưới hai cái tức phụ sao? Lăn mẹ ngươi chứng, Lữ Vân thông qua kính chiếu hậu, thấy này nhóm người hi hi ha ha mà nâng lên chân nhạy đá một người khuôn mặt non nớt thiếu niên, sau đó đùa giỡn ở bên nhau, không cấm cũng cong môi cười. Tuy rằng mặt thế đã tiến đến, nhưng cái này vẫn như cũ tồn tại hy vọng cùng sinh cơ thế giới, vẫn là như vậy tốt đẹp. Tiếu Tuấn Lâm cũng chính nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt. 10 phút sau, hai người ở một người phong hệ dị năng giả dưới sự trợ giúp bay vào Lâm Đạm tiểu lâu, lại đợi gần hơn 2 giờ, mới cuối cùng chờ đến học tập ban nhân số báo mãn. Lâm Đạm cầm thật dày một sấp tư liệu đi lên lầu 2, kinh ngạc nói. Tiến sĩ, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Tiếu Tuấn Lâm lạnh như băng mà mở miệng. Ngươi đương nhiên có thể tới, ta tiểu lâu tùy thời hoan nghênh ngươi. Lâm Đạm lập tức tràn ra một nụ cười. Tiếu Tuấn Lâm lúc này mới nhu hòa mặt mày, lại lấy ra một cái pha lê hộp, ngữ khí hơi có chút cứng đờ. Ta muốn một đóa băng hoa. Tốt, Lâm Đạm lập tức đem tinh thần lực rót vào pha lê hộp, nhẹ giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã nhìn chán. Sẽ không nghĩ, với ta mà nói, nàng là trên thế giới nhất độc đáo một đóa hoa. Tiếu Tuấn Lâm thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Đạm. Lâm Đạm lỗ tai có chút nóng lên, rồi lại không biết vì cái gì, chỉ có thể xấu hổ mà kéo kéo khóe môi. Nàng đang chuẩn bị đem một chương ghế mây bao vây rửa sạch, đun nóng tiêu độc, lại nghe thấy dưới lầu truyền đến Lạc Ngọc Nghiên tiếng thét chói tai. A, ta thiên a, người váy là ta quà sinh nhật đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi giấu ở tủ quần áo thứ tốt lạc. Lâm Đạm trong lòng thầm than, đi đến cửa thang lầu nói. Không sai, đây là ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, nguyên bản tưởng ngày mai tặng cho ngươi. Lữ Vân đi đến rào chắn biên đi xuống xem, lại thấy Lạc Ngọc Nhiên trong tay xách theo một cái đạm lục sắc tơ tằm váy dài, làn váy chỗ thêu đầy phấn bạch sắc con bướm, xõa tung mềm mại, tiên khí phiêu phiêu, đi ra ngoài tuyệt đối có thể giành được 100% tỷ lệ quay đầu. Đây là mạt thế, mọi người đều ăn mặc đánh mãn mụn vá quần áo cũ, tân cắt quần áo đã sớm thành tuyệt phẩm. Nhưng mà Lâm Đạm lại làm bên người người quá thượng mạt thế trước sinh hoạt. Nàng vì bọn họ phối chế các loại dược vật, để ngừa bọn họ sinh bệnh. Cũng vì bọn họ gieo trồng kiểu mới cây nông nghiệp, lấy bảo đảm dinh dưỡng sung túc. Còn vì bọn họ dệt vải, may áo, nấu cơm. Lạc Ngọc Nhiên cái này tiểu nha đầu lúc trước gầy đến giống viên đậu giá, hiện giờ lại bạch bạch nộn nộn, cùng tất cả mọi người có vẻ bất đồng. Lạc Ngọc Hành cùng Nhiếp Đình thể trạng một cái so một cái cường tráng, đều là Lâm Đạm nuôi nấng có cách duyên cớ. Chỉ đáng thương Tiếu tiến sĩ, lăn lộn lâu như vậy vẫn là một đâu cải thìa, lại gầy lại hoàng, héo bẹp. IQ thấp thật là hại chết cá nhân a. Lữ Vân mới vừa chửi thầm đến nơi đây, liền thấy Tiêu tiến sĩ hướng chính mình đầu tới một bó tử vong xạ tuyến, sau đó chuyên chú mà nhìn Lâm Đạm, ánh mắt lược hiện mờ mịt. Nguyên bản chỉ là âm thầm trêu ghẹo Lữ Vân, thế nhưng thật sự cảm thấy hắn có chút đáng thương. Cách chương